Giữa mùa hoa rơi gặp lại người. Chương 45, Kỳ Lân Thiên Hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên thư lầu các không người gác. Tiên Nga thường ngày pha trà rót nước hầu hạ cũng không thấy một bóng đâu. Không khí không khỏi khác thường. Giống như có người cố tình sắp đặt. Cẩm Tú chậm rãi vào cửa liền thấy thần đế ngồi đối diện ở ghế trên. Thần sắc không rõ. Trên bàn trước mặt cũng không thấy một bản tấu chương nào. Sư đệ một đêm phong lưu. Tâm tình không tệ nhỉ. Đế quân đã biết rõ. Nếu đã nói vậy chắc cũng đoán ra ta đến đây để van cầu cái gì. Cẩm Tú mỉm cười. Khẽ vén vạt áo quỳ xuống. Thần đế nói. Người yêu cầu cái gì? Trẫm làm sao biết được chứ? Cẩm Tú nói. Trái với thiên luật. Cẩm Tú đặc biệt đến nhận tội. Thần đế không thèm để ý nói. Ngươi làm việc xưa nay đều có chừng mực. Ta coi như ngươi đến nhân gian tìm vui mà thôi. Không thể coi là trái với thiên luật. Cẩm Tú trầm mặc một lát mới nói. Sư huynh biết ý của ta mà. Hắn không thể buông tay. Hết nghịch thiên sửa mệnh lại tìm mọi cách dụ dỗ nàng tu tiên. Mọi chuyện từ đầu đã là sai. Thần đế bưng chén trà nhấp một ngụm. Nói, ta từ trước tới giờ chỉ thấy có người xin tha tội. Chưa bao giờ thấy người đến xin nhận tội. Cẩm Tú nói, cầu sư huynh hạ chỉ. Giải trừ hôn ước giữa ta và Bắc Giao thiên nữ. Thần đế gật đầu nói, trẫm ngày mai liền hạ chỉ. Đáp ứng dễ dàng như vậy. Những lời chuẩn bị tốt để nói lúc trước tự dưng bây giờ lại không cần dùng đến nữa. Cẩm Tú cảm thấy có điều ngoài ý muốn. Thần đế thản nhiên nói. Trừ bỏ trẫm ra, còn ai có thể hiểu rõ tính tình cố chấp này của ngươi hơn nữa? Nếu như không đồng ý cho người thì sao? Ngươi sẽ chém đứt cánh tay kia. Nghe trong lời nói có ý châm chọc. Cẩm Tú nhẹ nhàng thở dài nói. Đa tạ sư huynh đã thành toàn. Lúc trước ta đang buông tay nàng ra một lần. Bây giờ không muốn buông tay lần nữa. Mọi hậu quả ta sẽ tự mình gánh vác. Thần đế cười lạnh nói. Người có thể gánh vác bao nhiêu? Thiên quân Côn Luân cưới phàm nhân. Kết cục của hắn ngươi cũng đã thấy. Này tốt nhất ngươi nên cẩn thận một chút. Trọng trách trung thiên còn phải trông cậy vào ngươi đó. Cẩm Tú nói. Khiến sư huynh phải thất vọng rồi. Thần đế nói. Trẫm ngược lại không thất vọng. Chỉ là nếu để sư phó biết được thì đó mới là thất vọng thật sự. Lại có một chuyện tuy nói là trẫm đáp ứng hủy bỏ hôn ước giữa ngươi và thiên nữ. Nhưng thiên luật không thể hủy bỏ. Hai người các ngươi tiên phàm khác biệt. Ý của trẫm chắc là ngươi hiểu. Cẩm Tú nói. Ta sẽ khuyên nàng tu tiên. Thần đế trầm ngâm nói, lúc trước trẫm thấy nha đầu kia cũng có chút ý tứ, nhưng phải làm vương phi trung thiên. Cẩm Tú nói, không thể lập nàng, thì đương nhiên cũng không thể lập người khác. Trung thiên chỉ cần một sườn phi, về phần có thể kéo dài tới bao lâu. Tương lai Cẩm Tú nếu không thể bảo trụ được địa vị trung thiên, vậy nhất định là sư huynh sẽ tìm được một người thích hợp thay ta. Thần đế đơn giản lo lắng chính là việc này. Nghe hắn nói vậy tựa tiếu phi tiếu. Cười như không cười. Nhìn hắn nói. Bao nhiêu chỗ cũng làm được chuyện đó. Lần tới không cần đặc biệt chạy tới địa giới tộc Côn Luân. Cẩm Tú đứng dậy nói. Sư huynh lại nói giỡn. Lúc ấy thật sự không thể khống chế được. Ngàn lần hắn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện đó. Thần đế bỗng nhiên nói. Nghe nói Bắc Giới Vương đã đánh mất giao trì Kim Liên Lộ. Cẩm Tú lấy ra bình ngọc đưa lên nói. Là do thiên nữ lấy. Ngày sau sẽ đến chỗ Bắc Giới Vương nhận tội. Trên mặt vụt qua một tia sắc thái kỳ dị. Thần đế đưa tay nhận lấy bình ngọc để vào trong tay áo. Hơi chào phúng nói. Hôm nay đã đáp ứng nguyện vọng của ngươi. Người không phải cũng nên đáp lễ cùng trẫm uống hai chén rượu chứ? Sau khi nói xong liền đứng lên. Ngồi ở đây nhìn tấu chương một vạn năm. Trẫm cũng buồn bực đến hoảng. Cẩm Tú nói.